Hóa ra đã 7 năm. Chương 12, hình phạt của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trấn Vũ không thèm trả lời cô. Anh chuyên tâm chạy xe. Khiết Tâm không dám lên tiếng nữa vì sợ kích động anh. Cô ngồi nắm chặt dây an toàn. Chẳng mấy chốc xe đã ra khỏi thành phố chạy vào ngoại ô, khoảng nửa tiếng sau xe tiến vào một ngôi biệt thự nằm dưới chân núi. Ngôi biệt thự rất đẹp, xung quanh là cây cối. Thoáng đẳng cảm giác rất yên bình. Xe ngừng lại, đang quan sát Khiết Tâm bị Phương Trấn Vũ lôi ra kéo nhanh vào nhà. Tất cả cửa đều tự động, mà điều khiển nằm trên tay anh. Khiết Tâm dùng rằng vì không biết anh chở cô đến đây làm gì. Mà nhìn bộ dạng anh bây giờ như hung thần làm cô rất sợ. Gần đến cửa cô nắm chặt tay cầm cửa. Phương Trấn Vũ lôi kéo cỡ nào cũng không chịu đi. Tôi muốn về nhà. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Em có thả tay ra không? Không, á, chẳng buồn nói với cô, anh gỡ tay cô ra. Sau đó vác cô lên vai. Ngoan ngoãn cho anh. Anh bấm nút cửa khóa lại. Anh bế thẳng Khiết Tâm lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc cho cô vừa la vừa hét, tay chân đấm đá lung tung. Vào phòng vừa thả cô xuống, cô đã đẩy anh ra, quay người bỏ chạy, nhưng cửa phòng đã bị đóng. Khiết Tâm đập cửa rầm rầm không thấy nhúc nhích. Cô xoay mặt lại thấy Phương Trấn Vũ đã bước lại gần cô, bàn tay còn thong thả cởi hai nút áo lộ ra vòm ngực săn chắc. Cô tức giận la lên, "Trấn Vũ, anh thả em ra." "Ừmh." Chưa nói hết câu miệng đã bị anh khóa chặt. Môi anh tìm kiếm môi cô. Lưỡi anh rất nhanh đưa vào tìm kiếm quấn lấy lưỡi cô. Anh hôn rất mạnh bạo và cuồn dã như muốn nuốt cô vào trong bụng. Tay anh chế trụ gáy cô. Cô cố vung vẫy tay đánh vào lưng anh nhưng chẳng ăn thua gì. Nụ hôn kéo dài rất lâu. Cô cảm giác môi mình bị anh hôn mà trở nên tê dại. Đây là nụ hôn sau bao năm xa cách. Cô không nghĩ lại mãnh liệt như vậy. Khiết Tâm làm gì còn hơi sức chống trả. Hai tay không biết lúc nào đã buông xuống nắm chặt áo anh. Khi cô nghĩ mình sẽ chết vì thiếu oxy thì môi anh rời khỏi môi cô. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Đôi môi bị hôn mà sưng đỏ. Mắt thì nhắm chặt. Cơn tức giận lúc vừa rồi như bay sạch. Tay anh miết nhẹ môi cô. Cái miệng này còn dám lãi nhãi nữa không? Hửm, nghe tiếng anh. Cô mới từ từ mở đôi mắt như phủ sương lên ngước nhìn anh. Chưa đợi cô tỉnh táo, anh đã áp môi xuống môi cô lần nữa. Cô bị anh đẩy lùi vào sát cánh cửa. Một tay anh ôm trọn vòng eo cô. Ôm siết chặt vào cơ thể anh. Một tay anh giữ lấy gáy cô, bắt cô ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn của anh. Lần này được thay thế nụ hôn rất nhẹ nhàng. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt. Môi anh mút chặt lấy môi cô. Lưỡi anh vẽ vòng quanh viền môi cô, sau đó anh tiến vào trong mút lấy đầu lưỡi không cho cô chạy trốn. Lưỡi anh không ngừng khuấy động trong miệng cô. Bây giờ cả mũi cô toàn là hơi thở của anh. Càng ngày nụ hôn càng nhanh. Khiết Tâm không thể theo kịp tiết tấu của anh. Môi lưỡi triền miên phát ra những tiếng chụt, chụt, hai người trao đổi nước bọt cho nhau. Khiết Tâm lúc này bị nụ hôn và sự dịu dàng của anh làm cho đầu óc mê muội. Cả người như không còn sức, cô phải dựa hẳn vào người anh. Được anh ôm chặt mới không ngã. Hai tay không biết từ lúc nào đã để lên vai anh. Đáp lại nụ hôn của anh. Mà anh hôn ngày càng mãnh liệt giống như hôn bù cho mấy năm qua. Không có ý định dừng lại. Nụ hôn quá nóng bỏng, Khiết Tâm kìm chế không được phát ra tiếng rên thỏ thẻ. Tiếng nũng nịu của cô càng làm cho Phương Trấn Vũ càng hôn điên cuồng. Nếu có thể anh như muốn nhập cả cơ thể cô vào anh. Sự ngọt ngào của cô vẫn như năm nào. Làm anh say mê. Còn cả thân hình mềm mại. Da thịt trơn bóng, thật sự có thể anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng. Tay không nhàn rỗi nữa. Chạy tán loạn trên cơ thể cô. Anh đưa tay lên xoa bóp ngực Khiết Tâm. Hình như bị ngăn bởi chiếc áo sơ mi làm anh không vui. Phương Trấn Vũ kéo áo cô lên, tay đưa vào trong. Áp lên ngực cô, tuy ngăn cách bởi chiếc áo lót nhưng cũng khiến anh thích không thôi. Tay kia đưa xuống vén váy cô lên cao đến eo. Xoa nắn bờ mông căng tròn. Hai thân thể không ngừng ma sát nhau. Mà lúc này anh đã buông môi cô ra hôn dần xuống cổ. vừa hôn vừa liếm lúc mạnh lúc nhẹ. Khiết Tâm lúc này đã nhũng ra như nước, ngửa đầu ra sau miệng nhỏ chỉ còn biết thốt lên tiếng nức nở không rõ ràng. Anh lấy tay bức mạnh những nút áo văng lã chả, đẩy áo ngực cô lên. Bầu ngực trắng ngần nụ hồng đã sớm dựng đứng. Anh không chần chừ há miệng ngậm ngay vào. Cảm giác lành lạnh ở ngực và tiếng làm Khiết Tâm bừng tỉnh. Bao nhiêu hình ảnh, lời nói hiện ra trong đầu như một đoạn phim ngắn, hình ảnh anh cùng Hạ Băng tay trong tay. Anh đã có vợ chưa cưới. Cô và anh đã chia tay. Không được, sao cô có thể như vậy mà xảy ra quan hệ với anh? Cô không thể làm như vậy. Khiết Tâm tỉnh táo hẳn. Tì tay chân mềm nhũng như không còn sức. Cô thở hỗn hển, cố gắng lấy hết sức đẩy anh ra. Không, không, đừng, anh buông em ra. Phương Trấn Vũ đang chìm đắm trong dục vọng bị đẩy ra bất chợt làm thân hình cao lớn của anh thụt lui vài bước. Lúc này vì kích tình mà mặt anh ửng đỏ. Anh nhìn người con gái trước mặt váy bị kéo qua eo. Thấy cả quần lót màu trắng. Áo sơ mi bung hết nút bị kéo xuống nằm hững hờ trên tay. Áo ngực bị đẩy lên trên. Bộ ngực đang phơi bày được cô lấy tay che lại. Khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ. Đôi môi bị hôn sưng bóng. Đôi mắt thì rưng rưng nhìn anh như lên án. Đẹp tả không xiết. Cử chỉ mỏng manh yếu đuối như quyến rũ người ta phạm tội. Anh nheo mắt lại bước từng bước lại cô. Một lần nữa kéo cô vào lòng vùi mặt vào hõm cổ của cô. Anh cắn nhẹ vành tai cô. Giọng khàn khàn vang lên. Ngoan ngoãn cho anh. Đây hình phạt dành cho em. Cách chương.